Chương 2336, dò xét. Thì ra là như vậy. Biết được thân phận của Kiều quản gia sau, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mấy ngày nay, nàng đi theo Dịch Linh Quân Đông Buôn Ba đi, khắp nơi tham dự diễn thuyết, xem ra, Ân Duyệt Dung là nóng nảy. Được, để cho hắn đi vào. Diệp Hoản Hoản nói. Một lát sau, nô quản gia mang theo một vị ăn mặc khéo léo phụ nữ trung niên đi vào giữa phòng. Dịch tiểu thư, ngài khỏe chứ? Rất vinh hạnh có thể mới gặp lại Dịch tiểu thư ngài. Mẹ Kiều quan sát mấy lần Diệp Hoản Hoản, hơi mỉm cười nói. Ân Duyệt Dung quản lý Ân để cho người tới. Diệp Hoản Hoản liếc mắt một cái vị này Kiều quản gia, nhận ra nàng chính là đêm hôm đó cho Tư Dạ Hàn đưa nữ nhân người kia. Dịch tiểu thư, đích xác là như vậy. Mẹ Kiều gật đầu một cái. Có chuyện nói chuyện. Diệp Hoản Hoản lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Dịch tiểu thư, phu nhân nhà ta muốn mời ngài đi Ân gia làm khách, chính là không biết Dịch tiểu thư có thời gian hay không. Mẹ Kiều nói. Không có thời gian. Diệp Hoản Hoản trở về. Nghe Diệp Hoản Hoản nói, mẹ Kiều thần sắc có chút lúng túng, loại tính cách này có phần cũng quá khó chung sống. Ở trong ấn tượng của nàng, đời này ra mắt người khó sống chung nhất chính là Ân Duyệt Dung, có thế gặp phải trước mắt vị này, vậy cũng thật kêu tiểu vu thấy đại vu. Nàng cũng coi là duyệt vô số người, trước mắt Dịch Vân Mạc, đã không phải là tại trong phạm trù khó mà sống chung, nàng là căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội đi sống chung. Thứ người như vậy, đều là ngạo đến trong xương, trong mắt không người, xem thường bất luận chuyện cùng người nào. Như Ân Duyệt Dung, nàng ít nhất coi như là bệnh hoạn, nhưng cũng là một loại thái độ, mà Dịch Vân Mạc, căn bản là liền thái độ loại vật này đều không tồn tại. Đây là đáng sợ nhất. Dịch tiểu thư, mẹ Kiều mới vừa muốn nói gì, chân mày Diệp Hoản Hoản lại bỗng nhiên thâm thâm nhíu lên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Ta nhớ được, ta mới vừa rồi đã rõ ràng đã nói với ngươi, không có thời gian đi. Còn không đợi mẹ Kiều tiếp tục mở miệng, Diệp Hoản Hoản nhìn về phía một bên Ngô quản gia, Ngô quản gia. Nghe tiếng, Ngô quản gia mặt không biểu tình hướng về mẹ Kiều nói, Kiều quản gia, xin đừng để cho ta người làm này khó xử, quản lý Ân muốn gặp tiểu thư nhà ta, vẫn là phiền toái chính nàng đi một chuyến đi. Chính nàng cũng không cần chạy chuyến này. Diệp Hoản Hoản lạnh nhạt nói, Kiều quản gia, ý tứ của tiểu thư nhà ta, hẳn là đã biểu đạt rất rõ ràng, mời. Nô quản gia nói, được, hôm nay có nhiều quấy rầy, hy vọng Dịch tiểu thư không nên phiền lòng. Mẹ Kiều nói xong, theo nô quản gia lui ra khỏi phòng. Ân gia, nghe nói mẹ Kiều nói tới tình huống sau, Ân Duyệt Dung sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng thật đúng là đem chính mình làm thành công chúa thật rồi để cho ta tự mình đi gặp nàng. Ân Duyệt Dung sắc mặt âm trầm, cười lạnh không dứt, ở nơi này độc lập 12 châu. Còn không người dám dùng như thế thái độ đối đãi nàng phu nhân, Dịch Vân Mạc có ý tứ là, coi như ngài tự mình đi gặp, nàng cũng không có thời gian thấy ngươi. Mẹ Kiều bất đắc dĩ nói. Nghe tiếng, Ân Duyệt Dung cười lạnh một tiếng, có ý tứ, thật biết điều phu nhân, có chuyện không biết có nên nói hay không. Mẹ Kiều do dự nói. Giữa ngươi ta có cái gì không thể nói. Ân Duyệt Dung nói. Phu nhân, căn cứ ta ngày hôm nay quan sát, còn có lần trước theo Dịch Vân Mạc trường học bên kia lấy được tin tức, hai người này liên hợp lại, Dịch Vân Mạc này, không quá có thể là Nhiếp Vô Ưu giả mạo. Mẹ Kiều nói, cho nên, ý của ngươi, nàng đích xác là con gái của Dịch hội trưởng. Dịch Vân Mạc Ân Duyệt Dung chân mày thâm thâm nhíu lên. Cá nhân ta cho là, 89 phần 10, Dịch Vân Mạc này, căn bản là ngạo mạn đến tận xương thủy, trong mắt không người đến cực hạn, rất khó nói. Cũng căn bản không cho cơ hội người khác cùng nàng sống chung bất quá, muốn mời nàng tới trong nhà, cũng không phải là không có biện pháp. Mẹ Kiều nói,